Vô địch kiếm vực, chương 1742, 1742, cho nên trước giết chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu hòa, Dương Diệp lại muốn cầu hòa. Mọi người lúc này có chút mộng, bởi vì Dương gia nhất không thể có thể muốn đi cầu hòa, chính là Dương Diệp, mà bây giờ, hắn cũng là yêu cầu cầu hòa. Rất không bình thường, cái này lúc, Dương Diệp đi tới điện trung, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau cười nói, thế nào, rất kinh ngạc, mọi người gật đầu, Dương Diệp cười nói, cái này không phải là các ngươi bên trong rất nhiều người thời khắc này cách nghĩ sao? Mọi người trầm mặc, bởi vì Dương Diệp nói không sai, bọn họ bên trong, có thật nhiều người đang có cầu hòa ý, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ. Dương gia căn bản không thể cùng thì cùng Doanh gia mấy cái thế gia là địch. Tiếp tục như thế, Dương gia sớm muộn là muốn bại. Bất quá, bởi vì Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương duyên cớ vì thế. Không người nào dám đưa ra. Cái này lúc, Dương Diệp nói, chư vị, ta minh bạch ý của các ngươi. Cũng biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Thế nhưng, lui nhất vạn bộ mà nói, coi như chúng ta cầu hòa. Các ngươi cảm thấy Doanh gia bọn họ những thứ kia thế gia sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nói đến đây, hắn lắc đầu, sẽ không biết, thế gia, lấy quyền lợi vì trọng, cũng càng tham lam, bây giờ Dương gia, là chúng ta làm yếu thời điểm, bọn họ sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội, càng để cho chúng ta Dương gia có quật khởi cơ hội. Cho nên, cầu hòa, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Cái kia ngay sau đó chúng ta Dương gia nên như thế nào? Cái này lúc, một gã lão giả đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia lão giả. Nhưng sau cười nói, hỏi thật hay, bất quá, vấn đề này, ta không pháp trả lời ngươi. Cái này chủ yếu vẫn là xem chúng ta gia chủ ý tứ. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Liêm Xương. Dương Liêm Xương đạm thanh nói, nếu không thể cầu hòa. Vậy cũng chỉ có thể khiêu chiến. Bất quá, làm sao chiến? Đó là một vấn đề. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp. Ngươi có cái gì tốt biện pháp? Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt. Sau đó nói, thô bỉ chiến là như thế nào hèn mọn? Dương Liêm Xương hỏi. Dương Diệp nói, làm sao hèn mọn làm sao tới? Dương Liêm Xương mí mắt nhỏ bé nhảy. Ngươi này bằng với chưa nói. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, chúng ta thực lực tổng hợp, hoàn toàn không bằng bọn họ, như với hắn nhóm liều mạng, cho dù là trong đó nhất ra, coi như chúng ta thắng, đó cũng là thắng thảm, cho nên, chúng ta chỉ có thể hèn mọn, mà cái hèn mọn, chính là giết người chỉ chạy, giết người chỉ chạy. Dương Liêm Xương chân mày cau lại, Dương Diệp gật đầu, lúc này đây. Không cần dẫn chúng ta Dương gia cường giả đi. Chỉ cần ngươi ta cùng đi cứu có thể. Không được. Ở nơi này lúc. Một bên Dương Lân nói. Hai người các ngươi là ta Dương gia trụ cột. Nếu là có cái ngoài ý muốn. Ta Dương gia đem vạn kiếp bất phục. Người còn lại cũng là gật đầu. Biểu thị tán thành. Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương. Tuyệt đối không thể đồng thời ra vấn đề. Nếu không. Dương gia thật xong. Dương Diệp nói, ta biết các ngươi lo lắng cái gì. Thế nhưng, thứ cho ta nói thẳng. Chỉ có ta cùng với Liêm Xương mới có thể lặng yên không một tiếng động tiến nhập những thứ kia thế ra bên trong. Đồng thời ở giết người chi sau toàn thân trở ra. Hơn nữa, chúng ta còn có một cái tiên cơ. Cái này tiên cơ, là chúng ta cơ hội. Đó chính là, này lúc. Những thứ kia thế ra lão quái vật cấp bậc cường giả còn sẽ không ra được. Chỉ có lúc này, chúng ta mới có thể bằng mạnh lực lượng đi đối phó bọn họ yếu nhất lực lượng. Dương Lân còn muốn nói điều gì? Cái này lúc, Dương Liêm Xương nói. Hắn nói rất đúng, những gia tộc kia còn không có gặp phải diệt tộc nguy hiểm. Nguyên nhân đây, bọn họ những thứ kia lão quái vật cấp bậc cường giả sẽ không ra được. Mà lúc này đây, chính là chúng ta tiêu hao bọn họ thời điểm, tự như cùng tiêu hao Lý gia vậy. Nghe vậy, mọi người trầm mặc một hồi về sau. Dương Huyên đột nhiên đứng dậy, nói, vạn nhất bọn họ tập hợp hết thảy lực lượng đối với chúng ta Thiên Hư Đại Lục phát động tiến công đâu, cái này lúc. Dương Diệp nói, cái này một ngày, sớm muộn sẽ tới, cho nên, chúng ta nhất định ở nơi này một ngày đến phía trước. Trước tiêu hao bọn họ lực lượng, hiện tại, bọn họ mới vừa liên minh, khẳng định còn cần ma hợp, mà bọn họ vê sim cái này ma hợp kỳ, chính là chúng ta tấn công thời điểm tốt nhất. Dương Huyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhưng sau nàng gật đầu, không có ở nói chuyện, Dương Lân mấy người cũng không có nói chuyện. Cái này lúc, Dương Liêm Sương đột nhiên nói, khi nào thì bắt đầu? Dương Diệp cười nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Vậy hiện tại, Dương Liêm Sương đạo, đúng hợp ý ta. Dương Diệp cười nói, cứ như vậy, Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương lặng yên không một tiếng động ly khai Thiên Hư Đại Lục. Bất quá, người biết phi thường thiếu. Chỉ có Dương gia những thứ kia chân cảnh cường giả mới biết được. Mịt mờ tinh không bên trong. Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương giống như sao băng ở cái kia mênh mông tinh không bên trong xuyên toa. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Liêm Sương. Sau một khắc, tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hơn. Trong nháy mắt đem Dương Liêm Sương lắc tại thân về sau. Chẳng qua sau một khắc, Dương Liêm Sương liền là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Liêm Sương. Sau một khắc, tốc độ của hắn lần nữa nhanh hơn. Giờ khắc này, tốc độ của hắn nhanh đến trực tiếp đem chỗ đi qua không gian đều xé rách ra. Đây là hắn tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà, Dương Liêm Sương vẫn là bên cạnh hắn. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp hãm lại tốc độ. Hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương. Không nghĩ tới, tốc độ của ngươi nhanh như vậy. Dương Liêm Sương lắc đầu, nói, người cùng tốc độ của ta, đều không nhanh, phải nói rất chậm, người biết cái này thế giới trên, lên, cái gì tốc độ nhanh nhất sao? Cái gì? Dương Diệp hỏi, quang, Dương Liêm Sương nhìn về phía cái kia vũ trụ chỗ sâu một đoàn lớn đại hỏa diễm. Tốc độ của nó là nhanh nhất, chỉ ít, hiện nay biết nhanh nhất, người ta tốc độ, vượt qua thanh âm truyền bá tốc độ. Nhưng so với tốc độ của nó, còn kém rất nhiều. Dương Diệp nhìn thoáng qua đoàn kia lớn đại hỏa diễm. Sau đó nói, có cường giả so với tốc độ của nó còn nhanh hơn sao? Dương Liêm Sương gật đầu. Tự nhiên là có. Bất quá, cái loại này cường giả, hẳn rất thiếu rất thiếu. Bởi vì tốc độ của một người nếu như ngay cả ánh sáng cũng có thể siêu việt. Như vậy, hắn cũng rất khả năng nghịch chuyển tương lai. Nghịch chuyển tương lai, Dương Diệp khó hiểu, Dương Liêm Sương nói, đây là ta lão nhà một cái lý luận, làm nhân tốc độ siêu việt quang chi về sau, vậy hắn liền vô cùng có khả năng chứng kiến tương lai mình dáng vẻ. Dương Diệp chân mày cau lại, điều này sao có thể? Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua Dương Diệp, vẫn là có khả năng, bất quá, muốn tốc độ siêu việt ánh sáng, rất khó, chỉ ít. Ta gặp được cường giả bên trong. Không có người có thể làm được. Bất quá, chúng ta có thể đem làm chúng ta mục tiêu. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cái này ngược lại là có thể. Đúng, cái này tốc độ của ánh sáng nhanh đến trình độ nào? Dương Liêm Sương đạm thanh nói. Mỗi hơi thở 90 triệu trượng. Dương Diệp ngây cả người. Sau đó nói. Ngươi không có nói đùa. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Liêm Sương đạm thanh đạo, Dương Diệp hầu lan lan, sau đó nói, cái này, quá điên cuồng, mỗi hơi thở 90 triệu trượng, phải biết, tốc độ của hắn bây giờ, mỗi hơi thở không sai biệt lắm cũng liền mấy trăm ngàn trượng khoảng cách mà thôi. Đây là hắn gia trì mấy loại pháp tắc chi lực duyên cớ vì thế, mà tốc độ của ánh sáng, dĩ nhiên mỗi hơi thở 90 triệu trượng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đoàn kia to lớn hỏa diễm. Nhưng sau hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương. Làm sao người biết tốc độ nó? Trên sách nói đây. Dương Liêm Sương đạo. Trên sách nói chuẩn xác không? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Tuy là phần lớn đều là đang nói hưu nói vượn. Thế nhưng, có vẫn là có thể tin tưởng. Dương Diệp lại nói. Người mới vừa nói ngươi lão gia. Ngươi lão gia không phải cái này trung thiên vũ trụ sao? Dương Liêm Xương khẽ lắc đầu. Cái kia ở đâu? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương nói. Một cái so với cái này trong nhỏ rất nhiều địa phương. Cường giả nhiều không? Dương Diệp hoàn toàn trở thành một cái hiếu kỳ bảo bảo. Dương Liêm Xương suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Cường giả cũng không nhiều. Bất quá. Có chút ngoạn ý vẫn là thật lợi hại. Đồ chơi gì? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương nói. Một loại hội nổ tung ngoạn ý kỳ thực. Ta hiện tại có chút lộng mấy viên loại đồ vật này đến. Như đem hướng doanh ra nhưng hơn mấy khỏa. Hắc hắc, hội xuất hiện thật nhiều mây hình nấm. Thuộc về cái gì cấp bậc? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Chắc là thuộc về siêu việt chân cảnh giai cấp bậc. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Liêm Xương. Người nói như vậy, ta đối với ngươi kia cái gì lão gia nhưng thật ra có chút tò mò. Có thời gian đi xem. Dương Liêm Xương lắc đầu. Ngươi chính là chớ đi. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Ngươi đi. Ta sợ ngươi đem ta lão gia cho lộng không rồi. Dương Liêm Xương đạo. Dương Diệp. Cái này lúc. Dương Liêm Xương đột nhiên nói. Kỳ thực. Ngươi không sẽ vui vui mừng nơi đó. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Xương nói. Bởi vì nơi ấy. Ăn là có độc. Uống cũng là có độc. Linh khí càng là hiếm đến thấy thương. Không chỉ có linh khí hiếm đến thấy thương. Liền không khí đều là có độc. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Liêm Xương. Sau đó nói. Vậy các ngươi lão nhà người thật lợi hại. Lại có thể ở cái loại này hoàn cảnh sống sót. Dương Liêm Xương gật đầu. Ta cũng cảm thấy. Dương Diệp không có tiếp tục cái đề tài này. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nói. Lúc này đây, người cảm thấy, chúng ta nên đầu tiên đi đến chỗ nào ra? Dương Liêm Xương trầm mặc nhất chớp mắt. Sau đó nói, doanh gia, Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương. Vì sao? Dương Liêm Xương đạm thanh nói. Ở doanh gia cùng mấy cái thế gia kết minh về sau. Chúng ta lúc này đây, toán là lần đầu tiên phản kích. Nếu là lần đầu tiên phản kích, tự nhiên muốn phản ra một khí thế tới. Cũng chỉ có trước lộng tàn doanh ra, mới có thể cho còn lại những thứ kia thế gia tạo thành uy hiếp. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp, trong lòng ngươi chắc cũng là chọn doanh ra. Dương Diệp gật đầu, bất quá, ta đối với ngươi nghĩ nhiều như vậy. Sở dĩ chọn doanh ra, là bởi vì ta nhìn hắn nhóm khó chịu. Lúc đầu thế giới rất hòa bình, chính là hắn một ngày đánh giám nhiều, làm càn rỡ. Làm ra nhiều chuyện như vậy. Cho nên, trước giết chết hắn, Dương Liêm Xương, cách chương.